Chương 834, lại săn một thú. Tịch Thiên Dạ cùng Dương Thiến Băng khí thế đã thôi động đến cực hạn, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị hai người bọn họ khí thế bao trùm, tất cả mọi người bị hai người bọn họ uy thế rung động thật sâu ở, như là trên mặt sâu kiến ngước nhìn tuyệt thế thiên thần. Bích Linh Thú rõ ràng có chút sợ sợ, không ngừng phát ra hơi hơi tiếng ai mình, nó có chút nhớ nhung chạy trốn, nhưng bị Dương Thiến Băng cùng Tịch Thiên Dạ khí thế khóa chặt lại, trong lúc nhất thời căn bản không dám loạn động, nếu là một bước đi nhầm, vậy rất có thể chết oan chết uổng. Côn Lạc Trảm Long Kiếm. Dương Thiến Băng đôi mắt bên trong đều phóng xuất ra sắc bén kiếm mang, chỉ gặp nàng phóng lên tận trời, xuất thủ trước, duyên dáng thân ảnh trên bầu trời xẹt qua một vòng đường vòng cung, sau đó một kiếm tại Bích Linh Thú không tưởng tượng được góc độ hung hăng chằm ra. Bích Linh Thú biết được thời khắc sống còn, cũng là triệt để liều mạng, từng tầng một tinh mang theo trên người của nó sáng lên, hóa thành thủy tinh sắc hộ giáp, nắm thân thể cao lớn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cùng lúc đó, mi tâm của nó chỗ chỗ sâu một cái sừng, cái kia một sừng xanh thẳm như biển, tương đương mỹ lệ, vừa xuất hiện liền phóng xuất ra một đạo vô cùng tinh khiết tia chớp, phủ quang lược ảnh hướng về Tịch Thiên Dạ đánh tới. Nó không có công kích trước Dương Thiến Băng, ngược lại công kích trước Tịch Thiên Dạ. Bởi vì nó biết được, nếu là nó công kích trước Dương Thiến Băng, Tịch Thiên Dạ khẳng định sẽ trở thành tích giết nó. Tại nó trong lòng, cái kia có thể đơn độc đánh giết biển sâu ma quỷ ngư nhân loại, rõ ràng càng làm cho nó e ngại, cho nên thả rằng tay không tấc sắt cùng Dương Thiến Băng làm, cũng nắm tuyệt chiêu toàn bộ cho Tịch Thiên Dạ. Thật mạnh lôi điện chi lực. Tịch Thiên Dạ con ngươi co rụt lại, đoa nở kia màu xanh thăm thẳm lôi điện tương đương bất phàm, ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng, bất luận cái gì bán đế nếu là đụng chạm lên sợ là đều sẽ bị trực tiếp thiêu chết. Tịch Thiên Dạ không có chủ quan, tâm niệm vừa động, một bộ khôi giáp ra hiện tại trên người hắn. Áo giáp màu bạc chính là một bộ phổ thông pháp bảo, do đấu giá hội phía trên tài nguyên luyện chế mà thành, không phải cao cỡ nào giai đồ vật. Nhưng do Tịch Thiên Dạ luyện chế ra đến, dù cho không phải cái gì cao giai bảo vật, tại trong mắt người bình thường cũng là tương đương bất phàm. Ầm ầm màu xanh thăm thẳm lôi điện lóe lên liền biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đụng vào Tịch Thiên Dạ trên thân thể. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ trên người áo giáp lại tản mát ra một đoàn vô cùng chói mắt ánh bạc, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu sáng, một cỗ to lớn, đại khí, viên mãn, quang minh chính đại khí tức bao trùm toàn bộ thiên địa. Thiên Vương chiến giáp Liêm Văn Long không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ, con mắt đều kém chút trừng ra ngoài. Thiên Vương chiến giáp lại là một thanh Thiên Vương cấp độ bảo vật, mà lại chính là hiếm hoi chiến giáp. Chiến giáp so binh khí càng thêm hiếm thấy cùng hiếm hoi nhiều lắm, một kiện Thiên Vương chiến giáp giá trị thường hay so hai kiện Thiên Vương chiến binh giá trị đều cao. Phốc phốc màu xanh thăm thẳm không có thương tổn đến Tịch Thiên Dạ, đại bộ phận lực lượng đều bị áo giáp màu bạc hấp thu hết. Đến mức còn lại một số nhỏ lực lượng, tại Tịch Thiên Dạ minh hoàng luyện thi chi thể trước mặt, căn bản không đáng để ý thật mạnh lực phòng ngự. Dương Thiến Băng con ngươi cũng hơi hơi co rụt lại, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ trên thân lại có như thế chí bảo. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt nàng liền lấy lại tinh thần, nắm hết thể lực chú ý đều đặt ở Bích Linh Thú trên thân. Bích Linh Thú đã đem tuyệt chiêu ném cho Tịch Thiên Dạ, như vậy lúc này đúng là nàng ra tay thời cơ tốt nhất. Côn Lạc Trảm Long Kiếm quét ngang thiên địa, trực kích Bích Linh Thú mệnh mạch, cố đạt được nhất kích đánh chết. Giống Bích Linh Thú tuyệt chiêu đã ném cho Tịch Thiên Dạ, cho nên chỉ có thể phun ra một ngụm hàn băng, chặn đường trước mặt mình, ý đồ ngăn trở Dương Thiến Băng. Nhưng mà Dương Thiến Băng vận sức chờ phát động nhất kích, sao lại bị không quan trọng một ngụm hàn băng xương mù liền ngăn trở. Chỉ thấy hàn băng xương mù trong khoảnh khắc liền bị chém thành hai khúc, lưu quang lóe lên. Sắc bén vô cùng cự kiếm liền chạm tại Bích Linh Thú trên thân, suýt nữa nắm Bích Linh Thú một phân thành hai. Một bên khác, Tịch Thiên Dạ cũng vừa đúng ra tay, bởi vì Bích Linh Thú tuyệt chiêu đại bộ phận bị Thiên Vương chiến giáp cản lại, cho nên cũng không có cho hắn tạo thành trở ngại gì. Cơ hồ cùng lúc đó hắn liền xuất hiện tại Bích Linh Thú trước mặt, trong tay Huyền Thiên Ly Hỏa Lô hung hăng ném ra ngoài. Ầm ầm Huyền Thiên Ly Hỏa Lô ầm ầm nổ tung, trực tiếp đem Bích Linh Thú nổ bay ra ngoài. Mặc dù không có đánh giết biển sâu ma quỷ ngư một kích kia đáng sợ, nhưng cũng là tương đương mạnh mẽ. To lớn Bích Linh Thú trực tiếp liền ra chóc thịt bong, không chỉ bên ngoài bị thương tích đầy mình, bên trong ngũ tạng lục phủ cũng là bị tạc thương thế thảm trọng. Dương Thiến Băng chẳng biết lúc nào đã chặn đường tại Bích Linh Thú ném bay đường đi ra ngoài kính bên trên, hai tay nắm chiến kiếm hung hăng phách chạm xuống. Phốc phốc như núi lớn to lớn bích linh thú trực tiếp một phân thành hai, đầy trời huyết vũ từ trên bầu trời vương xuống đến, như cùng ở tại cục bộ mưa xuống. Ha ha, thật là mỹ vị huyết dịch. Hổ Tam Âm có chút gà tà cờ, tại bích linh thú một phân thành hai thời điểm, liền lặng lẽ xuất hiện tại bích linh thú phía dưới, kéo ra huyết buồn đại khẩu đột nhiên khẽ hấp, những cái kia từ không trung lên vương xuống tới mưa ma ưu cơ hồ toàn bộ đều bị hắn hút vào trong miệng, mà lại hết sức không đúng lúc nghi đánh trọn vẹn cách. Dương Thiến Băng đôi mắt lạnh lẽo, lại có tiểu tặc dám ăn cắp thiên vương thú huyết, lúc này liền chuẩn bị đem Hổ Tam Âm đánh giết. Bất quá, khi nàng nhìn thấy ăn vụng thiên vương thú huyết tiểu tặc, chính là Tịch Thiên Dạ chiến thú lúc, liền ngừng lại không có ra tay. Không nghe mặt sư thi cu nở dê nghe mặt tờ hờ ơ tờ, nàng cũng không có khả năng bởi vậy liền đem cái kia kinh khủng thiếu niên đắc tội. Tịch công tử, bích linh thú đã chết, chúng ta nhanh đi chợ giúp Liêm Văn Long đi, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Dương Thiến Băng nói ra, giết chết bích linh thú về sau, như vậy cũng chỉ còn lại có một đầu Mặc Nham Quỷ Ngạc, mặc dù thực lực bất phàm, nhưng ba người bọn họ hợp lại xuất kích, rõ ràng cũng chỉ có một con đường chết. Ha ha. Hai vị đồng đạo tốt bản lĩnh, nhanh tới giúp ta nắm con xuất sinh này cũng là làm thịt. Liêm Văn Long cười ha ha, hắn vừa mới bị Mặc Nham Quỷ Ngạc kích thương, lúc này vừa vặn có khả năng chút cơn giận. Tịch Thiên Dạ không có trì hoãn, lúc này liền hướng Mặc Nham Quỷ Ngạc đa nhờ thơ y, dù sao giết nhiều một đầu thiên vương cảnh hoang thú chỗ tốt tự nhiên càng nhiều. Mặc Nham Quỷ Ngạc thấy ba tên cùng cấp độ cường giả hướng nó khí thế hung hăng đánh tới, lúc này liền sợ, căn bản không dám ứng chiến. Xoay người chạy. Không thể thả nó đi. Liêm Văn Long quát, toàn lực ra tay ý đồ đem Mặc Nham Quỷ Ngạc lưu lại. Không sai, thời cơ ngàn năm một thở, lần sau còn muốn giết một ngày hôm trước vương cảnh hoang thú khói như lên trời. Dương Thiến Băng cũng là có lo lắng. Chỉ có Tịch Thiên Dạ nhất ổn, tại Mặc Nham Quỷ Ngạc thời điểm chạy trốn, cũng là hướng phía dưới rơi. Rơi, ngăn cản Mặc Nham Quỷ Ngạc chạy trốn tới trong nước đi. Giống Mặc Nham Quỷ Ngạc nhanh chóng như tia chớp, cuối cùng chính là Mạc Lận Hà bên trong hoang thú, chiếm cứ ưu thế về địa lý ưu thế, dù cho Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng toàn lực ứng phó ngăn cản, đã bị hắn trốn vào tầng trời thấp, mắt nhìn thấy liền muốn xuyên vào trong nước đi. Không tốt, ngăn không được. Liêm Văn Long sắc mặt đại biến, no ý nhanh ngăn cản nó. Dương Thiến Băng sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Mặc Nham Quỷ Ngạc chính là trong nước bá chủ, một khi để nó trở lại Mạc Lận Hà trong nước. Như vậy đừng nói ba người bọn họ, dù cho lại đến ba người đều giết không chết nó, chỉ cần hướng khu nước sâu vừa chui, bọn hắn liền không có biện pháp.